Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, 417 trung tộc. Hạ, Orochimaru lấy ra đồ vật đã cực lớn đưa tới Sasori hứng thú. Cái này thời gian nhượng hắn đi cũng không thể. Vô luận là Rinnegan, vẫn là trước mắt Orochimaru lấy ra những thứ này ẩn chứa lấy khổng lồ chakra thẻ đều là Sasori. Không kịp chờ đợi muốn gặp gỡ. Những vật này là chakra chế tạo ra quái thú sao? Mặc dù chỉ là đơn giản liếc mắt nhìn, nhưng là Sasori cũng có chút suy đoán. Vâng, bắt chước vĩ thú chế tác, nhưng là không trả xong hữu nghị. Nguyên bản, ta là nghĩ chế tạo ra được cùng vĩ thú một dạng có linh hồn chakra quái thú. Chỉ là sau đó buông tha. Ngược lại nghiên cứu như thế nào đem cái này loại chakra quái thú trở thành con rối một dạng khống chế, không tệ, trở thành con rối khống chế nói tựa hồ tốt hơn. Hơn nữa, ta còn có một cái chủ ý tốt. Người biết rõ Jinchuriki vĩ thú biến hóa sao? Jinchuriki vĩ thú biến hóa. Người là nói, Sasori liếc mắt nhìn những tạp phiến này, sau đó không xác định hỏi, ý ngươi là người buông tha chế tạo bọn họ linh hồn, chính là đưa chúng nó coi là vĩ thú. Người sử dụng là Jinchuriki, từ tiến hành vĩ thú biến hóa. Ý kiến hay, đây cũng là cùng ta phi lưu hổ là một cái ý nghĩ. Dùng cường đại mà vững chắc con rối tới bảo vệ khôi lỗi sư. Khôi lỗi sư tại nội bộ tiến hành thao túng, như vậy có thể bằng vào con rối vững chắc tới phòng ngự đại đa số tổn thương. Đúng là một cái rất ý kiến hay đây. Nghe được Sasori như thế tán thưởng hắn ý nghĩ, Orochimaru hài lòng cười. Sự thật trên, cái chủ ý này hắn là như vậy khi nhìn đến cơ giáp sau mới có. Dù sao lấy ma vô thế giới cơ giáp người điều khiển kia thả ở trước mặt hắn có thể nói nhỏ yếu đến không được thực lực, vậy mà có thể bằng vào cơ giáp cùng hắn chống lại một. Hai. Cho nên Orochimaru mới có một cái như vậy ý nghĩ. Đương nhiên, Jinchuriki vĩ thú biến hóa cũng cho hắn rất nhiều linh cảm. Đúng, người biết rõ người máy sao? Biết rõ, người bên ngoài đến cũng không phải một ngày hai thiên. Có chút tình báo đối với thực lực cường đại ninja mà nói đã sớm không phải bí mật. Muốn nhìn một chút cường đại nhất người máy sao? Orochimaru nói, cường đại nhất người máy. Mạnh bao nhiêu? Thiên không chi thành phía trên có lấy 9 cái vĩ thú ngươi biết rõ chứ? Biết rõ, nhưng là thiên không chi thành cũng chỉ là cơ giới cự nhân đắp sóng ra vương miện. Đắp sóng ra, trái đất, cái này phong ấn người nào làm cho? Thật không tệ cảm giác. Ruri nhìn vào nơi miệng phong ấn hỏi. Cái này lúc trước lưu lại, hẳn còn có đừng có dùng nơi. Bất quá chúng ta chỉ có thể đưa nó dùng cho phòng ngự. Sở thiên cho Ruri giới thiệu lấy. Nhìn cái này, là chúng ta từ khác. Đừng, địa phương đào tới. Chỉ phải đặt ở một cái địa phương một ngày một đêm bất động là có thể sản sinh cái này loại phong. Vệ, có thể là cái gì thần tiên lưu lại đi. Sở thiên chỉ là một cái tượng đá cột trụ. Cao chừng 5 mét, phía trên khắc họa lấy một ít rất trừu tượng hình ảnh. Còn có một chút Ruri hoàn toàn không nhìn ra viết cái gì văn tự. Từ khác, đừng, địa phương đào tới. Kia ta rất ngạc nhiên các ngươi thế nào đột phá phòng ngự. Tượng đá cột trụ trên có lấy hòa hợp. Huy hoàng, thẳng hướng không gian thông đạo cửa vào. Là nó bao trùm trên một tầng quang mô. Quang mô mặt trên còn có lấy mơ hồ minh văn. Lần đầu tiên lúc trở về, Ruri cũng phá vỡ qua cái này loại phong ấn. Coi như cường lực, có lục xích dương trận cái cấp bậc đó cường độ. Vật này có thiếu sót. Chúng ta nhân viên nghiên cứu căn cứ cổ thư còn có cái gì thiên văn tinh tượng cái gì tính ra vật. Này sẽ ở cố định thời gian giảm nhược lực lượng. Sở bằng vào chúng ta chờ đến kia một ngày trực tiếp bạo phá ra đào. Đem dưới đất đều đào không? Đem nó lấy ra. Sở thiên giải thích nói. Bạo phá ra đào. Có thể... Cái này rất cường thế. Bất quá vật này nếu là sẽ ở đặc biệt thời gian ngừng suy yếu. Đây chẳng phải là nói nó có nhược điểm. Ruri hỏi. Phải biết rõ. Bản tôn mới vừa tới qua. nhưng là truyền đạt tới chủng tộc tin tức. Nếu là trước mặt cái lồng bảo hộ này có suy yếu thời gian, đây chẳng phải là nói rất dễ dàng bị công phá. Không không không, coi như cái này lồng bảo hộ tại thời kỳ toàn thịnh cũng không tính quá mạnh mẽ chứ. Lục Xích Dương trận cái gì đối với bản tôn cái cấp bậc đó tồn tại chẳng qua chỉ là một chiêu sự. Tình a, nhược điểm quả thật có, nhưng là không đáng để lo, bởi vì chúng nó suy yếu kỳ không giống nhau. Sở Thiên ngược lại không có chút nào hoảng. Bọn họ, đồ chơi này có bao nhiêu? Một bộ, một bộ bao nhiêu cái? 366 rút, ngoặc kép chấm chấm, cái kia lão thần tiên là làm bán xỉ sao? Hơi không nói gì, loại vật này lại có hơn 300 rút. Hơn nữa, bọn họ suy yếu kỳ còn không giống nhau. Chờ đã, 366 rút. Thật giống như một năm 365 thiên chứ. Đây chẳng phải là nói đồ chơi này một ngày suy yếu một cái. Có thể thay phiên một năm. 366. 365. Mấy con số này rất khéo léo a. Đúng vậy. Mỗi lần suy yếu kỳ đúng lúc là một ngày một đêm. Sở bằng vào chúng ta nội bộ cũng gọi nó làm chu thiên tinh đấu trận. Phốc ha ha. Chu thiên tinh đấu trận. Danh tự này rõ ràng minh uy nghiêm vô cùng, nhưng là chẳng biết tại sao mặc danh hài hước cảm. Không để ý đến Ruri, Sở Thiên tiếp tục giải thích đến, bộ bảo bối này giống như là tự động hóa dụng cụ một dạng. Chỉ cần đưa bọn họ thả tại một cái địa phương trải qua một ngày một đêm liền có thể tự động kích. Thích lồng bảo hộ, coi như phá vỡ cũng sẽ ở trong vòng mấy canh giờ tự động khôi phục. Còn như đem làm là mấu chốt tượng đá bản thể hư mất sẽ phát sinh cái gì liền không biết rõ. Chúng ta cũng chưa từng thử qua. Vậy còn không sai a. Chỉ cần có đồ chơi này phòng ngự ở nơi này, chủng tộc hẳn liền không cần lo lắng. Bản tôn vội vã tới. Vội vã đi. Cũng liền báo cho biết một ít phân thân chủng tộc tình huống. Thuận tiện bổ sung một đại sóng chakra để phòng bất trắc. Tình huống cụ thể bản tôn bên kia sẽ giải quyết. Cường lực phong ấn bản tôn cũng sẽ mau sớm đưa tới. Phân thân bên này chỉ phải kiên trì lên là được. Bất quá theo bản tôn nói tới chủng tộc khoảng cách bên này còn cách một đoạn. Cho nên tạm thời không cần lo lắng quá mức. Bất quá không nghĩ tới là nghe được bản tôn mang đến tin tức Sở Thiên vậy mà biểu thị quốc gia có. Tương tự phong ấn thuật kết giới đồ vật. Cũng liền là bộ kia từ một cái thâm sơn trong động phủ moi ra chu thiên tinh đấu trận. Đúng, vật này phòng ngự năng lực. Theo chúng ta khảo thí, sẽ theo động tác lượng gia tăng mà đề cao mạnh. Cái này sau đó nếu là ngươi chuyển phát nhanh đưa không tiến vào làm sao bây giờ? Sở Thiên như là vô tình hỏi một câu như vậy. Mặc dù đang không gian này trong lối đi thuấn di đều dùng không, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể đột phá. Dùng thông linh chi thuật liền có thể. Thông linh chi thuật, quả nhiên vẫn là có biện pháp đột phá chu thiên tinh đấu trận phòng vệ sao? Ừ, sau đó chuyển phát nhanh trực tiếp đem đồ vật đưa tới cửa liền có thể. Chính ta thông linh đi vào liền có thể. Không gian thông đạo trong phạm vi, không cách nào dùng được thuấn di. Nhưng là thông linh chi thuật nhưng có thể. Cách lấy đã không thể xưng chi là khoảng cách không gian đem mục tiêu thông linh xuất hiện. Một chiêu này vẫn là có thể dùng. Như vậy phải không? Xem ra liền không cần lo lắng đây. Sở Thiên nói. Đúng. Vừa vặn cái kia nhân viên chuyển phát nhanh đưa thứ gì tới. Vì cái gì đi gấp như vậy? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.